Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một ly được không? Cô ta cố gắng ong ẻo, phô bày cái khe ngực ra cho anh thấy. Nhưng nó không có tác dụng. Anh không nói gì, chỉ cầm lấy ly rượu trên tay ả đang cầm uống cạn. Anh không sợ em hạ độc anh sao? Ả bất ngờ không tin là anh sẽ chấp nhận lời mời rượu của ả. Cô dám sao? Anh nhởn nhơ hỏi lại ả, làm gì có gan tày trời đó? Anh thật là hiểu em. Cô ta cười cười nói, nhưng trong tâm của cô ta, nghĩ gì thì cô ta là người biết rõ nhất. Đúng, em không hạ anh mà chỉ là hạ Xuân Dược thôi. Sau đêm nay anh sẽ là của em mãi mãi không thay đổi. Anh trai chào. Một giọng nam nhân cất lên. Anh đưa mắt nhìn thì ra là Trần Khánh Dư. Hắn tại sao cũng đến đây? Ai cho cậu đến đây? Anh gầm giọng. Thế nào? Bất ngờ sao? Hắn hỏi lại, miệng cười đều. Anh không nói, chỉ nhìn hắn như muốn giết người. Là Hàn Băng, bà ta mời tôi. Thấy anh không nói, hắn cũng biết là anh đang thắc mắc điều gì. Sao, mẹ anh mời à? Bà bị sao vậy chứ? Sinh nhật đứa cháu gái cưng nhất của anh gọi hắn đến đây pha đám sao? Anh cũng không muốn hắn tiếp cận con bé và đặc biệt là cô. Bây giờ cũng không biết cô đang ở phương trời nào. Người này là ai sao em không biết? Cậu ấy là em trai của anh sao? Phan Sở Ngọc vẫn chưa biết gì về hắn và cả cuộc trò chuyện của hắn nãy giờ. Cô không cần biết. Anh quát lên làm ả giật mình. Nhưng một chút anh lại nhìn hắn nói tiếp. Vậy thì cậu cư xử biết chừng mực. Ăn xong về đi. Nói xong anh cảm thấy trong người hơi khó chịu. Hôm nay anh chỉ uống mấy ly rượu mạnh mà đã mệt rồi. Từ khi nào anh lại yếu như vậy? Sau đó anh chạy đi tìm cô. Phan Sở Ngọc thấy anh bỏ đi cũng đi theo bỏ Trần Khánh Dư ở đó. Anh chạy khắp nơi tìm cô. Nhưng không thấy, anh bắt đầu khó chịu. Rất khó chịu, cũng không biết vì sao. Anh tựa vào lan can cầu thang dẫn lên lầu. Phan Sở Ngọc biết anh đã ngấm thuốc nên đến đỡ anh lên phòng cho khách ngủ trên lầu. Anh dần mất đi ý thức để cô ta đỡ đi vì ả thường lui tới nơi này nên biết rõ mồn một từng phòng, chỉ là phòng cũ của anh quá xa ả, không muốn thay vì làm ở phòng dành cho khách sẽ gần hơn. Cũng may Lưu Viễn từ phòng vệ sinh đi ra, lúc thấy ả đỡ anh với cái bộ dạng của anh, đừng nói là trúng Xuân Dược. Cậu chạy nhanh lên lầu thì ả đã đưa anh vào phòng rồi, đang đi lại đóng cửa phòng thì bị cậu ngăn lại. Phan Sợ Ngọc, cô dám à? Đợi Dương Thiếu trở lại bình thường, anh ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu. À cũng hết hồn, đang làm chuyện xấu thì bị người khác phát hiện sỉ nhục. Không phải chuyện của anh. À gấm lên sau đó ngăn cản cậu dìu anh đi. Lưu Viễn bất đắc dĩ phải đánh ngất à ta, sau đó đưa về phòng ngủ cũ của anh. Thấy cửa phòng của anh sao tự dưng lại bị khóa cửa, cậu gõ và liên tục hỏi. Có người không vậy? Có người không? Cô đang ngủ nghe thấy tiếng gọi thì tỉnh dậy, ra mở cửa. An Hy, là cô sao? May quá, tôi còn đang định đi tìm cô. Này, giao hắn lại cho cô tự giải quyết đi. Lưu Viễn mừng như điên, đỡ cất công đi tìm cô, vừa nói vừa đẩy anh sang cô. Cô đỡ anh cũng không hiểu chuyện gì nữa. Này, anh ta sao vậy? Cô ngây thơ chưa biết gì cả. Là chúng Xuân Dược. Thôi, tôi đi đây. Nói xong Lưu Viễn chạy đi. Hả? Chúng Xuân Dược á? Này Lưu Viễn, tên khốn nhà anh, sao lại giao cho tôi? Cô gọi với theo cậu, nhưng cậu đã đi mất hút rồi. Hài, bây giờ xử lý sao đây? Bỏ anh lại một mình thì anh có thể tự giải quyết sao? Còn nếu ở lại, chắc chắn sẽ bị anh ăn không còn một cọng xương. Cô lúng túng không biết nên làm sao cho tốt nữa. Đóng cửa lại rồi đưa anh về giường. Anh rất nóng, rất khó chịu. Nhưng từ nãy giờ, anh cũng dần có được chút ý thức. Người trước mặt là cô sao? Bây giờ anh chỉ muốn đè cô ra mà ức hiếp. Anh lật người đè cô xuống giường. Cô cũng bắt đầu hoảng sợ. Hai người đăm đăm nhìn nhau. Không lâu là anh mở miệng trước. Anh khó chịu. Anh nhìn cô bằng đôi mắt yêu thương có. Có cầu khẩn, nhưng những thứ đó đều bị lấn át bởi những tia sục vọng mạnh mẽ. Gương mặt cô đỏ bừng. Tình hình này là sao? Cô biết mình rõ ràng sẽ bị ăn. Nhưng sao cứ như là cái tượng gỗ không nhúc nhích được. Miệng mấp máy nhưng không biết nói gì cho đúng. là sao? Rốt cuộc là thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net